Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Thiếu Kiếm Tiểu Ma Thần. Hú pa, cái gì? Trong phòng làm việc, Trương Võ nghe cùng với chính mình ở Thượng Hải Đạo Quán bên trong Tâm Phúc nhóm tin tức truyền đến. Một con chọn mọi người, cuồng vọng như vậy. Một con Pokemon tiếp thu toàn bộ đạo quán huấn luyện nhà xa luân chiến. Cái này, điều này có thể sao? Trương Võ để tay lên ngực tự hỏi, lấy chính mình năng lực, có thể giống như Diệp Huyền như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, không phải của hắn thực lực không đủ, cũng không phải Thượng Hải đạo quán huấn luyện ra thực lực mạnh bao nhiêu. Mà là cái này căn bản không khả năng a. Pokemon là có thể lực, trong cơ thể năng lượng cũng có giới hạn. Bằng không, nếu là vô hạn năng lượng, cái kia còn cần ăn uống làm cái gì? Có ăn uống, hấp thu năng lượng, nói rõ chúng nó còn là bình thường sinh mạng thể a. Cho dù là ta mạnh nhất Pokemon, tối đa cũng chỉ có thể cùng chức nghiệp cấp huấn luyện ra. Đánh hơn 10 chàng, nhiều hơn nữa, cũng sẽ nhịn không được. Con kiến sinh ra, còn có thể cắn chết voi đâu. Huống chi là Pokemon, người này đến cùng lai lịch gì? Đừng không phải kẻ điên. Trương Võ nhớ lại Bạch Không Đàm hôm nay đột nhiên tin tức truyền đến. Cái gì Pokemon kiểm tra viên? Có loại này người sao? Cho dù có, hắn có tư cách tới trắc nghiệm Thượng Hải Đạo Quán sao? Một con võ đài, người này đối với thực lực của chính mình, liền hắn như vậy chức nghiệp bát đoạn, đều không làm được sự tình. Chính là một cái gì cầu? Dám, Pokemon kiểm tra viên liền có thể làm được. Nếu như liên minh có thực lực như vậy, còn cần cùng các nơi chuẩn thiên vương cùng thiên vương hợp tác cái gì? Trực tiếp phái những thứ này Pokemon kiểm tra viên thống nhất sở hữu địa khu không phải tốt. Hanh, Trương Võ khinh thường hừ lạnh một tiếng, lấy lòng mọi người, kiểm tra viên tiên sinh đối với thực lực của chính mình. Lý Khuất, phi thường tự tin, có khỏe không? Diệp Huyền đã qua mới đạt được Pokemon lúc cuồng vọng, hiện tại, bắt đầu khiêm nhường, không hề bởi vì sự cường đại của mình, mà khinh thị người khác, muốn để cho người khác tôn trọng chính mình. Đầu tiên, phải học được tôn trọng người khác. Đây cũng là Diệp Huyền từ cổ không lão nhân cùng Bạch Không Đàm nơi đó học được tri thức. Các người yên tâm đi. Thực lực của ta vẫn là có thể. Cho nên mặc dù phóng xuất Pokemon, ta tuyển trạch xa luân chiến, lôi đài chiến, thật sự là quá không biết xấu hổ. Là một huấn luyện gia, liền không tiếp thụ được loại sự tình này. Bởi vì dù cho thắng, cũng là cả đời chỗ bẩn. Ra đi, Lý Khuất thả ra chính mình Pokemon. Pixo, ở Pixo đi ra trong nháy mắt, Diệp Huyền lập tức dùng dẫn sóng lực đối với hắn tiến hành rồi quét hình. Mà lấy được kết quả là, đây là một con 35 cấp, làm sắc phẩm chất Pokemon. Pixo, chiến lực, phổ thông trung kỳ, về sau để cho tiện quan sát. Chúng ta dùng thực lực tới trực quan biểu hiện, phổ thông trung kỳ, tương đương với chức nghiệp nhị đoạn, cùng Lam Linh không sai biệt lắm thực lực, nhưng Lý Khuất rõ ràng tuổi lớn hơn, nói rõ hắn thiên phú cũng không tốt, vận khí cũng không bằng Lam Linh như vậy thiên tài thiếu nữ. Hơn nữa Pixo cũng không bằng Charizard. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền cũng đã phân tích ra Lý Khuất cùng với con này Pixo thực lực. Cũng không tệ lắm, Diệp Huyền gương mặt giấu ở mũ trùm dưới, cho nên đạo quán huấn luyện các nhà cũng thấy không rõ bộ dáng của hắn. Như vậy ta Pokemon, chính là nàng, băng, làm bạch sắc quang mang ảm đạm xuống. Hết thảy đạo quán huấn luyện nhà ánh mắt đều rơi vào con kia nhỏ nhắn Pokemon trên người. Hú pa! Thiếu kiếm, hú pa, thiếu kiếm, trừng phạt hình thái hú pa bay đến giữa không trung. Sau đó che miệng cười trộm lấy, Hắc hì hì hì hì. Ngạch, cái này, đây chính là, chờ một chút. Đột nhiên, một cái đạo quán huấn luyện ra trợn mắt hốc mồm chỉ vào Hupa. Nàng mới vừa rồi là không phải nói chuyện. Có hay không bị hù dọa? Cái đệch, thực sự nói chuyện, lại có Pokemon biết nói chuyện à? Cái này, không phải tâm điện cảm ứng. Nàng thực sự có thể nói. Lần đầu tiên thấy à, biết nói chuyện Pokemon, thật thần kỳ à. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Từ nơi này lấy được. Không chỉ có là chung quanh đạo quán huấn luyện các nhà. Chính là đứng ở Diệp Huyền trước mặt Lý Khuất đều bị chấn động sợ nói không ra lời. Đây là cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon. Chủ nhân, Hupa bay đến Diệp Huyền trước mặt. Che miệng cười nói, bọn họ đều bị Hupa hù dọa. Hupa là không phải rất lợi hại. Đương nhiên, Hupa, siêu cường, một lần nữa bay trở về tràng địa thượng. Hupa nhìn trước mặt Pixo, không chút nào bất kỳ sợ hãi. Ngươi chính là Hupa đối thủ sao? Pixo phát sinh một tiếng to rõ ràng kêu to. Nó không biết Hupa, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Pokemon. Nhưng làm huấn luyện nhà Pokemon, nó còn phải tiếp nhận chủ nhân mệnh lệnh thì tốt rồi. Pixo, Lý Khuất chưa quên đây là đang trận đấu. Vì vậy trước ra lệnh, sử dụng di động với tốc độ cao. Phi hành, Pixo đánh dương cánh bàng đột nhiên ra tốc. Tốc độ bản không phải Hupa cường hạng. Đương nhiên, có Diệp Huyền ở tốc cũng không có bất kỳ cần phải. Hupa, Diệp Huyền đem dẫn sóng lực liên tiếp lên Hupa, để cho cùng ý thức của mình tương liên. Kế tiếp, theo cảm giác của chúng ta đi. Hắc hì hì hì, Hupa không có đi chú ý Pixo, nhưng ở nàng tâm lý, Pixo động tác hoàn toàn bị nhìn nhất thanh nhị sở. Đại đần chim đều bị Hupa phát hiện, tại người khác trong mắt của Diệp Huyền chính là ở nơi đó. Hai tay bộ dạng ôm, sau đó cúi đầu, đối với Pixo cùng với Hupa, chẳng quan tâm, ngươi bất động, ta đây tới. Lý Khuất ra lệnh, Pixo, sử dụng liệt bảo phong. Liệt bảo phong, uy lực 40 phi hành hệ kỹ năng, cũng xưng gió nổi. Ở phía sau, Hupa, Diệp Huyền thanh âm nhẹ bỗng vang lên, sau đó, chỉ thấy Hupa phủi phía dưới. Giơ tay lên liền đối với liệt bảo phong ném ra một cái lỗ ống kính. Đó là cái gì? Lỗ ống kính trên không trung biến lớn. Sau đó thoáng hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt. Hô, liệt bảo phong cùng lỗ ống kính va chạm. Đúng là bị một sợi không lọt toàn bộ hấp thu. Ngoạn tao, Lý Khuất thốt ra. Đây là vật gì? Hupa, thiếu kiếm. Hupa đánh xuống một cái tay khác lỗ ống kính, chỉ thấy lỗ ống kính trên không trung cực nhanh xẹt qua. Lỗ ống kính bên trong nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt. Chỉ một lúc, lăng liệt cuồng phong từ lỗ ống kính bên trong lao ra. Hoàn mỹ mệnh trung giữa không trung Pixo. Pixo, Lý Khuất hoàn toàn chưa thấy qua chiến đấu như vậy. Cái nào có loại này kỳ quái đấu pháp à? Ăn tươi người khác kỹ năng, lại lấy quỷ dị góc độ phản đánh lại. Cái này, liệt bảo phong uy lực quá nhỏ. Diệp Huyền ra lệnh, lại bù một nhớ tinh thần mạnh mẽ niệm. Hắc, nhạt màu tím tinh thần mạnh mẽ niệm bao phủ giữa không trung hoàn toàn không phản ứng kịp Pixo. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Pixo rơi vào trên mặt đất, hiển nhiên là mất đi chiến đấu năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.